Thần Chiến, chương 2, xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Bàng nhân giới vương Triều Văn Lang, kinh thành Thăng Long. Phủ gia chủ gia tộc họ Trần đêm nay đèn sáng cả đêm. Dù đã nửa đêm những kẻ ra người vào vẫn vô cùng tấp nập. Phòng khách chính đang ngồi kín người, mọi người đều đang nói chuyện náo nhiệt. Tất cả những điều này đều từ một lý do, vợ gia chủ đang chuẩn bị sinh. Từ buổi chiều, khi nhận được tin vợ gia chủ truyền dạ, tất cả các trường chi, nhánh lớn nhỏ trong kinh thành và những vùng lân cận đều vội vã chạy đến phủ chờ đợi tin tức. Bởi lẽ gia chủ đến bây giờ vẫn chưa có người thừa kế. Dù là cường giả hiền nhân cảnh giới, có tuổi thọ đạt đến 200 tuổi nhưng sớm có người thừa kế thì gia tộc mới ổn định. Họ Trần là họ lớn nhất của Vương Triều Văn Lang, cũng là dòng họ lâu đời nhất từ khi Vương Triều được thành lập. Chỉ riêng chi chính của họ cũng có tới gần 1 triệu nhân khẩu, còn các chi phụ hay nhánh thì số lượng vô cùng khổng lồ, đạt tới gần 100 triệu. Tổ tiên họ Trần là một cường giả cấp thánh, nghe nói thời xa xưa cũng là một trong những người mạnh nhất Hồng Bàng giới. Hiện nay, dù trong họ không có ai đạt được cấp thánh nhưng cao thủ cảnh giới hiền nhân cũng có tới 5 người. Mà đó chỉ là bề nổi, còn những lão quái lánh đời thì chỉ có trời mới biết có bao nhiêu. Cả Vương Triều Văn Lang cao thủ cảnh giới hiền nhân được biết đến cộng lại cũng chỉ chừng 30 người. Một gia tộc có tới 5 người thì đủ biết gia tộc đó có sức mạnh như thế nào. Kể cả hoàng thất phòng chừng cũng chỉ có số lượng tương đương như vậy mà thôi. Vốn theo lý thường thì một gia tộc như vậy sẽ bị hoàng thất nghi kỵ. Nhưng do tổ truyền của họ Nguyễn, tất cả hậu duệ đời sau trong họ tộc đều không được liên quan tới chuyện chính trị. Và qua các đời con cháu trong họ đều thực hiện rất tốt việc đó, thậm chí khi có kẻ thù bên ngoài họ Nguyễn là họ đóng góp nhiều nhất trong việc chống địch. Chính vì vậy hoàng thất không những không nghi kỵ mà còn rất yêu ái và tôn trọng họ Nguyễn. Trưởng họ đời này tên Trần Thừa, bề ngoài chừng 40 tuổi nhưng thực chất tuổi đã hơn 100. Sở dĩ như vậy bởi lẽ khi tu luyện giả đạt đến cảnh giới hiền nhân thì vẻ bề ngoài ai sẽ định hình và gần như không thay đổi. 40 tuổi đã đạt cảnh giới đó đủ thấy thiên phú của ông rất không tầm thường. Người tu luyện 40 tuổi đạt cảnh giới dị nhân đã được coi là thiên phú rất tốt. Đó là còn cần rất nhiều tài nguyên đập vào. Muốn đạt cảnh giới hiền nhân ngoài thiên phú và tài nguyên còn cần rất nhiều khí vận. Lúc này ông ta đang ngồi trên vị trí cao nhất, phía dưới là khoảng 30-40 người, tất cả đều là trưởng các chi chính. Ngồi trên cùng hai bên là 4 vị trưởng lão, tất cả đều là cao thủ cảnh giới hiền nhân. Sau đó, theo thứ tự là các vị trưởng chi, chi càng lớn, thực lực càng mạnh thì ngồi càng gần. Nhưng có một điểm chung, tất cả đều là cao thủ cảnh giới dị nhân. Đó cũng là yêu cầu tối thiểu của trưởng một chi trong họ. Lúc này mọi người đều đang bàn luận về đứa bé sắp ra đời. Nhìn trong ánh mắt tất cả mọi người ngồi đây đều là sự vui vẻ thật lòng nên có thể thấy trưởng tộc rất được lòng người toàn họ tộc. Khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ, trên bầu trời bỗng xuất hiện ánh sáng chói lòa. Bóng đêm bị xua tan, cả bầu trời bỗng sáng như ban ngày. Theo sau đó là những âm thanh huyền diệu phát ra từ phía hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người vội vã từ trong phòng chạy ra ngoài, nhưng ngoài ánh sáng và âm thanh vang vọng, không ai có thể thấy được điều gì xảy ra. Cùng lúc đó, tiếng trẻ con khóc vang lên từ phía hậu viện. Tiếng khóc vang vọng, thậm chí lấn át cả âm thanh phát ra từ trên không trung. Đó là tiếng khóc của một bé trai mới chào đời, cũng là tiếng khóc báo hiệu của một huyền thoại được sinh ra. 10 năm sau, trong lớp học của dòng họ Trần có vài chục thiếu niên từ độ tuổi từ 9 đến 10 tuổi đang chăm chú nghe giảng. Được ngồi tại đây đều là con cả của các trường chi, nhánh thuộc dòng chính. Trên chỗ cao nhất có một vị thầy giáo đang say sưa giảng bài. Nội dung chính là về lịch sử hình thành của các giới. Chỗ chúng ta đang ở là Vương Triều Văn Lang, một trong 12 vương triều của Hồng Bàng nhân giới. Hồng Bàng nhân giới là một trong 9 nhân giới của Thái Dương địa giới. Thái Dương địa giới lại thuộc Ngân Hà thiên giới. Trên thiên giới còn có giới cao hơn hay không thì với sự hiểu biết của chúng ta hiện nay vẫn chưa biết chính xác. Trong truyền thuyết xa xưa từng nhắc đến cái tên thần giới. Nhưng cụ thể ra sao thì lại không có ghi chép gì cả. Nhân giới phụ thuộc vào địa giới lại phụ thuộc vào thiên giới. Giữa các giới đều có bình chướng không gian ngăn cách. Muốn di chuyển chỉ có một cách duy nhất đó là sử dụng các truyền tống trận liên giới. Hơn nữa, chỉ dịch chuyển được khi cả hai giới đều thiết lập điểm dịch chuyển, và cũng chỉ có thể từng bước dịch chuyển chứ không thể dịch chuyển vượt cấp, đồng thời phải có đủ thực lực mới có thể di chuyển trong truyền tống trận. Một cậu bé chừng 10 tuổi bỗng lên tiếng hỏi, dạ thưa thầy, vậy có ai có thể không sử dụng truyền tống trận mà vẫn có thể di chuyển qua lại giã các giới? Thầy giáo nhìn về phía cậu bé, ánh mắt bao hàm sự cưng chiều và yêu thích. Câu hỏi rất hay, câu trả lời là có. Đó là những cường giả cấp thánh, mà phải là những cường giả đã ở cấp thánh đỉnh phong mới có thể làm được. Vậy thầy cho em hỏi cấp bậc cụ thể như thế nào ạ? Hôm trước bọn em chỉ được giới thiệu đến cấp hiền nhân, còn cấp thánh thì thầy giáo chưa có nói rõ. Vậy trò nói lại những gì mà trò học được cho ta và các bạn nghe. Cậu bé đứng dậy, chắp tay thi lễ với thầy giáo và bắt đầu nói. Nói về các cấp bậc của tu sĩ chúng ta thì phải bắt đầu nói từ việc hình thành khí. Từ khi trời đất hình thành, trong tự nhiên đã tồn tại rất nhiều loại năng lượng. Chúng được gọi là chung là khí. Khí có 5 hệ nguyên tố cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra còn có rất nhiều nguyên tố khác. Cùng với sự hình thành của khí là sự hình thành lên các chủng tộc giống loài khác nhau, trong đó có con người. Các loại yêu, ma thú có sự yêu ái của trời đất khi chúng có thể hấp thu khí một cách dễ dàng từ xung quanh. Trái lại con người thuở sơ khai không thể hấp thu khí, nhưng bù lại con người có được trí tuệ. Vì có trí tuệ nên con người phát triển rất nhanh chóng, tuy nhiên do các loài yêu, ma thú có thể hấp thu nên chúng có sức mạnh lớn hơn con người rất nhiều. Việc va chạm là không thể tránh khỏi, lúc này con người mới lộ ra nhược điểm khi không thể chống lại các chủng tộc khác. Do yếu kém về hình thể và sức lực lại thêm vào không thể hấp thu khí tự nhiên như các chủng tộc khác nên con người thường rơi vào hạ phong và bị đẩy lùi khỏi lãnh địa của mình. Có những lúc tưởng như bị ép vào thế diệt vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như con người không thể hấp thu khí tại sao chúng ta có thể tu luyện và tại sao cho đến bây giờ con người vẫn tồn tại? Không chỉ thế còn chiếm ưu thế so với các chủng tộc khác, một cậu bé thắc mắc. Đúng vậy, tưởng chừng con người sẽ bị diệt vong nhưng khi đó đã xuất hiện một người, không là một thiên thần từ trên trời cao giáng xuống. Ngài dạy con người cách tu luyện, hấp thu khí và chuyển hóa chúng thành sức mạnh. Nhờ đó con người ngày càng mạnh mẽ, dần đẩy lùi yêu ma, dã thú. Cũng từ đó các chức nghiệp ngự khí sư ra đời. Vị thiên thần đó đã phân chia thành các cảnh giới tu luyện từ thấp đến cao bao gồm ngự nhân, dị nhân, hiền nhân và thánh nhân. Trong đó ngự nhân chia 12 cấp, 3 giai đoạn. Từ cấp 1 đến cấp 4 là sơ cấp, từ 4 đến 8 là trung cấp, từ 8 đến 12 là cao cấp. Ở cảnh giới ngự nhân, ngự khí sư chủ yếu chiến đấu bằng thân thể, khí dung để cường kiện thân thể. Khi đột phá cấp 12 thì ngự khí sư sẽ tiến vào cảnh giới dị nhân. Dị nhân đã là một sự chuyển biến về chất khi có thể chuyển hóa khí thành hình thái bên ngoài cơ thể và phát động tấn công tầm xa vào đối thủ. Dị nhân cũng chia thành 3 cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đạt đến cảnh giới này đã được coi là cao thủ, hầu hết tướng quân của vương triều đều ở cảnh giới này. Đây cũng là yêu cầu tối thiểu của các trường chi, nhánh trong họ ta. Tiếp đến là cảnh giới hiền nhân. Để đạt được cảnh giới này, ngoài sự tích lũy khổng lồ còn cần rất nhiều điều kiện khác như công pháp, tài nguyên, khí vận và quan trọng nhất là yếu tố tinh thần. Để đạt được cảnh giới này, những ngự khí sư bắt buộc phải tu luyện linh hồn đến trạng thái có thể xuất thể. Để đạt được điều kiện này là vô cùng khó khăn, trong 1 vạn ngự khí sư cấp dị nhân cũng chỉ có 1 người có cơ hội đạt được điều kiện đó. Vì vậy cao thủ cảnh giới hiền nhân rất hiếm có. Vậy ngự khí sư và các hệ nguyên tố của khí có liên quan như thế nào với nhau? Vị thầy giáo lại đặt ra một câu hỏi. Thưa thầy, theo như tìm hiểu của em, mỗi ngự khí sư sẽ hấp thu khí để tu luyện, mà khí của người đó hấp thu thuộc hệ nào thì người đó sẽ tu luyện các loại công pháp theo hệ nguyên tố đó. Ví dụ khí hấp thu của em là hệ hỏa, vậy công pháp phù hợp với em nhất chính là hệ hỏa. Mỗi một ngự khí sư sinh ra đều mang trong mình một hệ nguyên tố chính. Việc sinh ra tại năm nào cũng sẽ quyết định hệ nguyên tố chủ đạo của khí mà người đó tu luyện. Tuy nhiên, có những người sinh ra đã có thể hấp thu 2, thậm chí 3 loại nguyên tố. Ngoài ra những cao thủ cấp dị nhân trở lên đều có thể tu luyện 2 loại nguyên tố trở lên. Còn cao thủ cảnh giới hiền nhân cơ bản đều có thể sử dụng cả 5 loại nguyên tố. Ha ha, tốt lắm, trò học bài rất chăm chỉ đó. Quả nhiên là con của trưởng họ, thì ra cậu bé đó chính là đứa nhóc con trưởng họ năm xưa. Cậu bé có cái tên Trần Cảnh. Dạ, em cảm ơn thầy đã khen ngợi, vậy bây giờ thầy có thể giải thích cho chúng em về cấp độ thánh nhân không ạ? Cảnh lại tiếp tục hỏi. Trên lý thuyết, ở độ tuổi các em chưa cần phải tiếp xúc với kiến thức này. Nhưng hôm nay ta sẽ giảng giải những điều cơ bản nhất cho các trò. Như trò Minh nói, khi trước khi đạt đến cảnh giới hiền nhân, người tu luyện chúng ta có thể khiến linh hồn xuất thể. Trong quá trình tu luyện phía sau, ngoài tích lũy lực lượng còn phải tu luyện cả linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đạt đến hiền nhân đỉnh phong và linh hồn đạt đến trạng thái viên mãn, mỗi người tu luyện đều phải qua cửa đó là chém tâm ma, vượt lôi kiếp để nhập thánh. Hai cửa này có thể nói là lạch trời khó qua, thành công thì một bước lên trời, có tuổi thọ hàng ngàn năm. Thất bại thì hồn phi phách tán, trong lịch sử có rất nhiều thiên tài đều dừng bước tại cửa này. Hoặc là không thể vượt qua cửa ải, hồn phi phách tán. Hoặc là không đủ dũng khí để thử cả đời chỉ dừng lại ở cảnh giới hiền nhân, để rồi ôm hận mà chết già. Từ khi gia tộc chúng ta hình thành, chỉ có duy nhất một người đạt được thánh cấp. Đó chính là tổ tiên khai sinh ra họ Trần. Mà ta chắc chắn mọi người cũng không lạ lẫm với cái tên đó, Hồng Bàng Thánh Nhân. Người cũng là thánh nhân đầu tiên của nhân giới chúng ta. Tên của người được đặt cho cả giới để tôn vinh công đức và sức mạnh. Dù sau này có rất nhiều thánh nhân sinh ra nhưng cái tên vẫn được giữ đến tận ngày nay. Đó cũng là thời kỳ huy hoàng nhất của họ ta. Nói đến đây trên mặt vị thầy giáo lộ ra vẻ hoài niệm. Không chỉ vị thầy giáo đó, mà trên mặt tất cả những đứa trẻ đều lộ ra vẻ thành kính. Nhưng có một ngoại lệ, chính là Cảnh, ngoài vẻ thành kính, trong mắt cậu bé còn lóe lên sự kiên định và tham vọng. Cách chương.